Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 148 Đào Hoa. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh lái xe trở lại chung cư dưới lầu thời điểm. Từ Vi cũng vừa lúc bị một cái bằng hữu đưa lại đây. Mợ, Lộ An Ninh ôm còn ở ngủ Lộ An Kiệt xuống xe. Hồ đang cùng bằng hữu làm từ biệt Từ Vi một tiếng. Ninh Ninh đã trở lại, Từ Vi vẫn là như dĩ vãng như vậy. Dịu dàng cười nhìn Lộ An Ninh, trên mặt sớm đem phía trước bi thương che giấu trụ, không hy vọng bị Lộ An Ninh nhận thấy được, vì nàng lo lắng, các ngươi trước đi lên. Ta đưa xong bằng hữu liền đi lên, Lộ An Kiệt còn ở cái tiểu thảm lông hô hô ngủ nhiều. Từ Vi yêu thương nhìn thoáng qua, làm Lộ An Ninh dẫn hắn đi lên, nhưng mà Lộ An Ninh không có tùy nàng lời nói động lên, mà là tò mò nhìn đưa Từ Vi trở về nam tử. Cái này nam tử thoạt nhìn cùng Từ Vi là cùng tuổi giai tầng người. Thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, rất có phong độ cùng giáo dưỡng. Nhưng Lộ An Ninh lại từ hắn cùng Từ Vi chạm cùng nhau hình thành cung vị liên hệ biết. Này nam tử có theo đuổi Từ Vi ý tứ, mà cái này theo đuổi kết hợp Từ Vi tướng mạo hiển lộ ra đào hoa vận thế. Này nam tử lại là bất lợi với Từ Vi, là Từ Vi lạn đào hoa. Đây là ta bên ngoài nhận thức một vị bằng hữu, Đoạn Minh, hắn giúp quá ta rất nhiều lần, Từ Vi cùng Lộ An Ninh giới thiệu cái kia nam tử. Kia nam tử thích hợp An Ninh cười cười, chủ động cùng Lộ An Ninh đáp lời, người chính là A Vi thường nhắc mãi ở A lớn hơn học chất nữ đi. Nghe A Vi nói ngươi thành tích phi thường hảo, là các ngươi thị khoa học tự nhiên trạng nguyên, Đoạn Minh khen tặng Lộ An Ninh nói mấy câu. Lộ An Ninh chỉ cười nhạt nghe, không như thế nào đáp lời, kia Đoạn nói rõ vài câu sau, cũng thực sẽ xem tình huống. Thấy Lộ An Ninh vẫn luôn ôm Lộ An Kiệt chờ Từ Vi. Mở miệng cáo từ, người đi thong thả, lái xe tiểu tâm một chút, Từ Vi tiễn đi Đoạn Minh sau. Làm Lộ An Ninh đem Lộ An Kiệt đổi cho nàng ôm. Lộ An Ninh không đồng ý, đình hảo xe lại đây Hình Tĩnh đem Lộ An Kiệt tiếp qua đi. Đi thôi, Hình Tĩnh ôm Lộ An Kiệt, mang theo Từ Vi cùng Lộ An Ninh đường về ra. Mợ, ngươi tài xế đâu, như thế nào là bằng hữu đưa ngươi trở về, Lộ An Ninh làm bộ không biết Từ Vi cùng Lý Cảnh Trạch. Nháo mâu thuẫn bộ dáng, cùng nàng tìm hiểu cái kia Đoạn Minh tình huống, ta ở hội sở làm thả lòng, vừa lúc gặp được cái này bằng hữu, hắn xem ta không chuẩn bị kêu tài xế tới đón, muốn tới bên này, nói tiện đường đưa ta lại đây, Từ Vi không nghĩ thấy Lý Cảnh Trạch. Cho nên không liên hệ Lý Cảnh Trạch vì nàng thuê tài xế. Vốn định đánh xe lại đây, vừa vặn gặp được cũng ở hội sở làm vận động Đoạn Minh. Đoạn Minh nhiệt tình muốn đưa nàng, nàng không hảo cự tuyệt đồng ý. Mợ, ngươi nói hắn giúp quá ngươi rất nhiều lần, giúp ngươi làm cái gì a? Lộ An Ninh rất tò mò chuyện này, Từ Vi cũng liền nói cho nàng cùng Đoạn Minh nhận thức trải qua. Này Đoạn tiên sinh có một lần ở hội sở nhặt được ta rớt một con hoa tai. Đó là ta bà ngoại truyền cho ta, bởi vì có chút quý trọng, ta đều cho rằng tìm không trở lại. Không nghĩ tới này Đoạn tiên sinh không nhặt của rơi, nhặt được liền lập tức đưa đi hội sở chủ quản kia. Báo vật bị mất mời nhận, ta vì biểu đạt cảm tạ thỉnh hắn ở hội sở tiêu phí. Thường xuyên qua lại thục lên sau. Hắn là thành phố AXX bệnh viện bác sĩ. Phía trước ngươi thân nãi nãi chân dậy sớm sẽ không thoải mái. Hắn cho chút ẩm thực cùng vận động kiến nghị. Lão nhân gần nhất trạng thái hảo rất nhiều, Từ Vi nói đến Đoạn Minh. Mang theo chút cảm kích, có thể nhìn ra đối hắn ấn tượng thực hảo. Mà kia Đoạn Minh, hiện tại không có biểu hiện ra đối Từ Vi theo đuổi. Nhưng Từ Vi tướng mạo xuất hiện lạn đào hoa. Cùng với vừa mới hắn cùng Từ Vi ở bên nhau xuất hiện một cây tơ hồng. Hắn sẽ dây dưa Từ Vi hồi lâu, cấp Từ Vi mang đến một ít phiền toái. Mợ, ta xem kia Đoạn tiên sinh, lão bà, người ở chỗ này a, Lộ An Ninh đang định cùng Từ Vi nói Đoạn Minh sẽ cho nàng sinh hoạt mang đến. không thuận, làm nàng về sau tránh hắn một ít thời điểm. Lý Cảnh Trạch vội vã từ phía sau đuổi theo. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta hiện tại không nghĩ gặp ngươi. Ngươi nhanh lên rời đi. Từ Vi nhìn đến Lý Cảnh Trạch, tươi cười liền phai nhạt lên. Bởi vì Cố Kỵ Lộ An Ninh ở đây, cho nên cũng coi như cấp Lý Cảnh Trạch mặt mũi. Không có giáp mặt nói một ít làm nàng thực phẫn nộ sự. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích. Ta thật sự cùng nữ nhân kia không quan hệ. Ngươi tới công ty thời điểm, nàng đột nhiên phát ta trên người. Ta lập tức liền đem nàng đẩy ra. Ta cũng không biết nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Ngươi cùng nàng không quan hệ. Nàng đều phát các ngươi giường. Tính, những việc này ta không nghĩ ngươi làm trò An Ninh bọn họ mặt cùng ngươi xảo. Muốn nói gì, ngày mai ta làm luật sư đi tìm ngươi. Từ Vi đem thiếu chút nữa một miệng thốt ra, giường chiếu. Nuốt trở lại đi, nhịn xuống khổ sở cùng phẫn nộ. Lý trí không nghĩ ở tiểu bối trước mặt nói này đó ô tao sự. Luật sư, Lý Cảnh Trạch bị Từ Vi những lời này dọa sắc mặt đại biến. Bởi vì Từ Vi kêu luật sư tìm hắn cái này luật sư. Chỉ có thể là làm ly hôn. Lão bà, ngươi kêu luật sư làm cái gì? Ngươi đừng xúc động, trung gian khẳng định có cái gì hiểu lầm. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói. Được không? Chúng ta không có gì hảo nói, Từ Vi chỉ cần nghĩ đến nàng thu được những cái đó ảnh chụp cùng. Văn tự, liền không bất luận cái gì cùng Lý Cảnh Trạch tiếp xúc ý tưởng. Tiểu Tam đĩnh bụng to tìm tới môn, nàng mới biết được nàng cảm thấy viên mãn hôn nhân, tràn ngập đủ loại nói dối. Phía trước nhiều ái Lý Cảnh Trạch, hiện giờ xem hắn liền có bao nhiêu ghê tởm nhi An Ninh. Người giúp ta trò chuyện a, Lý Cảnh Trạch xem Từ Vi quyết tuyệt biểu tình. Hiểu biết Từ Vi trong mắt xoa không được hạt cát cá tính. Lúc này cấp đều không màng cùng Lộ An Ninh mâu thuẫn. Cầu nàng hỗ trợ khuyên nhủ Từ Vi, làm Từ Vi cùng hắn ngồi xuống hảo hảo đem sự tình nói rõ ràng. Giúp ngươi nói cái gì? Lộ An Ninh khó được thấy hắn cựu cựu cầu hắn. Lúc này tuy rằng thấy hắn tướng mạo thượng xuất hiện đào hoa kiếp. Từ hắn cùng Từ Vi cung vị thượng xem, biết hắn không có làm thực xin lỗi Từ Vi sự, nhưng là nàng cũng không có đặc biệt hảo tâm. Hắn cầu giúp đỡ, liền tính không xuất quỹ, chính là chọc phải đào hoa kiếp, cũng là chính mình loại quá nhân, mới khai ra như vậy quả, cũng là yêu cầu đến chút giáo huấn, làm hắn càng quý trọng cùng Từ Vi cảm tình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Ngươi giúp ta cầu xin ngươi mở, ta thật sự cái gì cũng không có làm, ta không biết nàng hôm nay vì cái gì như vậy hiểu lầm ta, Lý Cảnh Trạch kỳ thật cũng có chút mạc. Danh, Từ Vi chỉ là đi công ty, đột nhiên nhìn đến một nữ nhân ôm hắn, hắn đều lập tức đẩy ra, cũng quát lớn cái kia không thể hiểu được nữ nhân, chạy đi lên tưởng cùng Từ Vi giải thích, Từ Vi lại cho hắn cái bàn tay, chạy mất. Hắn liên hệ một ngày, tìm nàng một ngày, không tìm được lo lắng nàng xảy ra chuyện, mới cầu đến Lộ An Ninh nơi này. Không có hiểu lầm, ngươi làm cái gì, chính ngươi biết, ngày mai chúng ta ly hôn luật sư liền trở về tìm ngươi. Ta không chiếm ngươi Lý ra vị trí, cho ngươi nhường chỗ hảo sinh nhi tử. Từ Vi ở Lý Cảnh Trạch không đi dưới tình huống, Cảm xúc có chút chịu kích thích không ổn định lên. Xem hắn còn không thừa nhận có bằng chứng xuất quỹ. Trực tiếp ném xuống những lời này. Lôi kéo Lộ An Ninh ngồi thang máy đường về ra. Lý Cảnh Trạch bởi vì nàng đột nhiên nói nhường chỗ Hảo Sinh Nhi từ lời nói. Làm cho ngốc hạ, cho nên không lập tức đuổi theo. Làm Từ Vi cùng Lộ An Ninh, hình tĩnh trước hắn một bước lên lầu. Chờ hắn phản ứng lại đây đuổi theo đi thời điểm, lộ ra đại môn đóng lại. Hắn ấn chuông cửa Từ Vi không cho Lộ An Ninh đi khai. Ninh Ninh, ta lần này thật sự muốn cùng ngươi cựu cữu ly hôn. Ta đem ngươi cùng A Kiệt đương chính mình hài tử, liền tính ta không phải các ngươi mợ, chúng ta phía trước như thế nào ở chung, về sau vẫn là như thế nào ở chung. Từ Vi làm Lộ An Ninh biệt ly Lý Cảnh Trạch sau. Thực quả quyết cùng Lộ An Ninh nói lên nàng chuẩn bị cùng Lý Cảnh Trạch ly hôn sự. Ta cùng hắn tài sản phân cách, lần này vừa lúc đem một ít bất động sản cùng cổ phần chuyển cho ngươi cùng A Kiệt. Từ Vi thật đem Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đương thân sinh hài tử. Lúc này còn bình tĩnh vì bọn họ tin tưởng. Cái này làm cho Lộ An Ninh có chút cảm động. Cầm tay nàng, nghiêm túc nói cho nàng. Lý Cảnh Trạch lần này trung đào hoa kiếp sự. Cữu cữu vừa mới vừa phạm đào hoa kiếp. Không phải đào hoa sát. Hẳn là không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Lộ An Ninh những lời này là muốn cho Từ Vi không cần vì chuyện này bên trong nào đó hiểu lầm thương tâm. Từ Vi lại nghĩ lầm nàng ý tứ, cho rằng nàng thu được ảnh chụp cái gì là giả, Lý Cảnh Trạch còn không có làm cái gì chuyện khác người. Nhưng vẫn là có xuất quỹ diễm mộ tâm tư. Ninh Ninh, ngươi đừng khuyên ta, ta cùng hắn quá không nổi nữa. Từ Vi đối cảm tình yêu cầu rất cao. Bất luận thân thể xuất quỹ vẫn là tinh thần xuất quỹ hắn đều không tiếp thu được. Cho nên ôm đau dài không bằng đau ngắn tâm tư. Quả quyết muốn cùng Lý Cảnh Trạch ly hôn. Mợ, ta không phải khuyên ngươi biệt ly hôn. Chỉ là đem sự thật nói cho ngươi. Sợ ngươi trung gian cùng cữu cữu có cái gì hiểu lầm. Chính mình bực bội thương tâm ni, Lộ An Ninh trước sau còn nhỏ. Không hiểu quá nhiều cảm tình. Cho nên không nghe ra Từ Vi lời nói hiểu lầm, nàng chỉ là từ nàng nhìn đến đồ vật biết, Từ Vi cùng Lý Cảnh Trạch hai người lần này không có khả năng ly hôn. Vừa mới hai người chạm cùng nhau, bọn họ trên người nắm năm điều tơ hồng, chỉ cần nam nữ gian tơ hồng luôn mãi điều trở lên. Đại biểu bọn họ hôn nhân đều sẽ không phá tán, mà nam nữ trên người tơ hồng càng nhiều, đại biểu cảm tình gút mắt càng sâu. Năm điều tính phu thê trung thực không tồi, giống nhau 3-4 điều phu thê đều có thể lâu lâu dài dài quá cả đời. Lộ An Ninh phía trước liền xem qua bọn họ hai người tơ hồng. Vẫn luôn là 5 điều, cho nên lúc này đến chỉ cảm thấy lần này Lý Cảnh Trạch phạm đào hoa kiếp. Kiếp nạn muốn rơi xuống hắn trên người, làm hắn nếm chút khổ sở, Từ Vi nơi này không quá lớn ảnh hưởng. Hai người sớm muộn gì sẽ cởi bỏ hiểu lầm, hòa hảo trở lại, Lộ An Ninh vì tránh cho Từ Vi vì thế sự thương tâm khổ sở. Cho nên mới trước tiên báo cho hắn Lý Cảnh Trạch phạm đào hoa kiếp sự. Nhưng mà Từ Vi không nghe minh bạch, hiểu lầm thành mặt khác ý tứ. Bang, Lộ An Ninh chính cảm thấy Từ Vi nói cùng Lý Cảnh Trạch quá không đi xuống là khí lời nói thời điểm. Nàng đột nhiên nghe được tơ hồng đứt đoạn rớt thanh âm. Cái này làm cho nàng xoay đi xem, lập tức nhìn đến Từ Vi trên người một cây tơ hồng chặt đứt. Lộ An Ninh không xác định là Từ Vi với ai một cây tơ hồng. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy Từ Vi không có làm chuyện gì. Cùng người tơ hồng vô duyên vô cớ đứt đoạn có chút không thích hợp. Cho nên nghe Lý Cảnh Trạch còn bên ngoài gõ cửa. Liền muốn cho hắn tiến vào cùng Từ Vi ngốc cùng nhau. Như vậy nàng mới có thể nhìn đến hai người chi gian nắm tơ hồng. Tuy rằng không thích nàng cái này tiện nghi cựu cữu, nhưng hắn đối Từ Vi cảm tình là thực nghiêm túc, Từ Vi cũng là như thế, cho nên ở hắn không có làm bất luận là thân thể thượng. Vẫn là tinh thần thượng thực xin lỗi Từ Vi trước đó. Lộ An Ninh cũng không hy vọng Từ Vi thống khổ. làm cho bọn họ hai người bởi vì hiểu lầm chặt đứt lẫn nhau nhân duyên. Ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Chúng ta nhiều năm cảm tình. Ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Lộ An Ninh đứng lên, đi mở cửa thời điểm. Bên ngoài Hảo Ngôn khuyên Từ Vi cho hắn mở cửa Lý Cảnh Trạch. Đột nhiên cũng không biết vì cái gì một cổ tà hỏa mạo đi lên. Làm hắn có chút oán trách Từ Vi lần này không thể hiểu được tuyệt tình. Hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm, lại liền giải thích cùng hai người nói rõ ràng cơ hội đều không cho hắn. Hảo, ngươi không mở cửa, ta đây đi, Lý Cảnh Trạch càng nghĩ càng áp không được tức giận. Xoay người từ bỏ gõ cửa phải rời khỏi. Cữu cữu, ngươi tiến vào, Lộ An Ninh mở cửa xem Lý Cảnh Trạch phải đi. Vội gọi lại hắn, nhưng mà Lý Cảnh Trạch lại chết lại đột nhiên bướng bỉnh khởi mỗ cổ khí. Một chút cũng không nghĩ dừng lại, chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Ta đi rồi, ngươi đừng động ta. Phía trước làm ngươi hỗ trợ ngươi không giúp, hiện tại ta không hiếm lạ ngươi giúp. Lý Cảnh Trạch nhìn Lộ An Ninh cũng là một bụng hỏa. Lộ An Ninh xem hắn giống nàng, chọn hạ mi, rất muốn quăng ngã môn mặc kệ hắn. Nhưng Lộ An Ninh lại nhìn đến Lý Cảnh Trạch tướng mạo thượng đào hoa kiếp. Đi thâm, một đoàn đoàn ô khí. Thực rõ ràng, hắn hiện tại chính chiêu tính kế, không nghĩ cùng mợ ly hôn. Liền cho ta tiến vào, ta giúp các ngươi nhìn xem, bằng không, hừ, ngươi bị người lộng tiên nhân nhảy, chết bên ngoài ta đều không quản. Lý Cảnh Trạch áp không được tính tình thích hợp An Ninh chơi hoành. Lộ An Ninh lúc này liền tính muốn giúp hắn, cũng sẽ không theo hắn sắc mặt tốt. Ngươi hoành a, nàng càng hoành, tức chết ngươi, có vào hay không, ngoặc kép, tiến. Lý Cảnh Trạch bị Lộ An Ninh đánh trả, làm cho có chút khí, nhưng tiên nhân nhảy, vẫn là làm đầu thông minh khôn khéo hắn biết. Lộ An Ninh nhìn đến hắn cái gì, hiện tại xem ở Từ Vi trên mặt, cho hắn tứ cơ hội, giúp hắn hóa giải, cho nên ở Lộ An Ninh ném xuống lời nói vào nhà thời điểm. Hắn trong lòng mặc danh bài xích đi vào, vẫn là bởi vì không muốn cùng Từ Vi ly hôn. Cùng Lộ An Ninh nhận túng theo vào đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao quả. Nhiên, vừa mới là các ngươi trên người tơ hồng chặt đứt, Lý Cảnh Trạch xám xịt đi theo Lộ An Ninh vào nhà. Một tới gần không để ý tới hắn Từ Vi, Lộ An Ninh lập tức nhìn đến bọn họ chi gian 5 điều tơ hồng biến thành 4 điều. Tơ hồng chặt đứt, Lý Cảnh Trạch nghe được Lộ An Ninh nói, cả ngày đều so thường lui tới hỗn loạn đầu óc, bị dọa rõ ràng một ít. Nôn nóng nhìn Lộ An Ninh, An Ninh, chúng ta tơ hồng như thế nào sẽ đoạn đâu, ta thật không có làm chuyện gì, A Vi, ta thực ái ngươi, ngươi tin tưởng ta, đừng cùng ta ly hôn. Lý Cảnh Trạch xem xong Lộ An Ninh, lại vội vàng đi xem có chút phát ngốc Từ Vi, thấy Từ Vi khuôn mặt lãnh đạm, nghĩ lầm nàng quyết ý ly hôn, vội xoay cầu nàng, đừng từ bỏ bọn họ hôn nhân. A Vi, ngươi đừng từ bỏ ta, chúng ta không ly hôn. A Vi, ngươi đừng không nói lời nào a. Lý Cảnh Trạch thực sốt ruột. Từ Vi còn lại là có chút kinh ngạc Lộ An Ninh nói bọn họ tơ hồng chặt đứt chuyện này. Tuy rằng có tính toán ly hôn, chính là bỗng nghe đến nói như vậy, vẫn là nhịn không được có chút phản ứng không kịp. Lý Cảnh Trạch cùng Từ Vi cũng không biết, người với người trên người tơ hồng không phải chỉ có một cái, mà là căn cứ cảm tình cùng kiếp trước kiếp này các loại liên lụy là hơn cùng tồn tại. Thình thịch Lý Cảnh Trạch thấy Từ Vi vẫn luôn không nói với hắn lời nói. Con tưởng rằng Từ Vi tâm ý đã quyết, một cái sốt ruột cũng bất chấp lộ an ninh cùng hình tĩnh ở đây. Đối với Từ Vi quỳ xuống, "A Vi, ngươi thật sự không cần hiểu lầm ta a. Chúng ta từ đại học đến bây giờ, đều 25 năm, kết hôn cũng 21 năm ni năm nay ta còn nói chờ kết hôn ngày kỷ niệm ngày đó. Mang ngươi đi chúng ta năm đó hưởng tuần trăng mật quốc gia. Làm chúng ta yêu nhau 25 đầy năm khánh. A Vi, năm đó ta khăng khăng muốn đánh kia chàng kiện tụng, làm hại chúng ta không hài tử. Ngươi cũng không có từ bỏ ta, cho ta cơ hội sửa lại. Hiện tại ngươi đừng hiểu lầm ta. Ta chỉ thiên thế, thật sự không quen biết kia nữ nhân. Ta không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi đừng cùng ta ly hôn. Ta yêu ngươi, thực ái ngươi. Ngươi cũng yêu ta đúng hay không? Chúng ta không cần ly hôn." Lý Cảnh Trạch hoàn toàn bất cứ giá nào giữ lại Từ Vi. Xem lộ an ninh ngoài ý muốn không thôi. Phía trước bởi vì một cái nhân tình tự, còn ôm xem hắn chịu khổ tâm, lúc này cũng thu thu. Hắn là thật sự thực ái Từ Vi, cho nên ở có đôi khi có thể vứt bỏ mặt mũi đi giữ lại Từ Vi. Người mau đứng lên, làm trò hài tử mặt cũng không chê mất mặt. Từ Vi ở Lý Cảnh Trạch quỳ xuống đất cầu nàng thời điểm, mềm lòng một ít, mặt sau lại xem hắn còn tựa người trẻ tuổi giống nhau nói ái không yêu. Bị nháo có chút mặt đỏ, xem vẫn luôn vây xem lộ an ninh cùng hình tĩnh, duỗi tay đi kéo hắn, làm hắn đừng tiếp tục nói tiếp. A Vi, người tha thứ ta. Kia đừng cùng ta ly hôn. Lý Cảnh Trạch ở Từ Vera hắn lên thời điểm, thuận thế bắt lấy Từ Vi tay không bỏ, chết cầu nàng đừng nhắc lại ly hôn sự. Từ Vi thấy hắn còn quỳ không đứng dậy, lúc này cũng chỉ có thể trước buông ly hôn đề tài, chuẩn bị cho hắn thứ cơ hội giải thích rõ ràng. Ngươi lên, ta đem kia nữ nhân chia ta đồ vật cho ngươi. Monster kia nữ nhân cho ngươi phát đồ vật. Lý Cảnh Trạch có chút ngoài ý muốn, ngoài ý muốn qua đi nháy mắt phản ứng lại đây. Hắn cùng Từ Vi bị tính kế. A Vi, ngươi cho ta xem, ta thật là lần đầu tiên thấy hôm nay nữ nhân này. Lý Cảnh Trạch khôn khéo đầu, nhanh chóng vận chuyển, đều nghĩ tới báo nguy, bất quá muốn trước nhìn xem Từ Vi tiếp thu đồ vật. Chính ngươi xem, ở ta tư nhân hòm thư. Từ Vi đem di động của nàng ném cho Lý Cảnh Trạch. Lý Cảnh Trạch lấy lại đây nhanh chóng phiên lên, quả nhiên thấy được hắn ở mộ khách sạn cùng hôm nay cái kia phác hắn trên người nữ nhân, giường chiếu, ngày vừa lúc là mấy ngày hôm trước hắn đi thành phố Y đi công tác trụ khách sạn nhật từ. A Vi, này đó nhất định là giả, ta ngày đó căn bản là không có gặp được người nào, còn cùng người khai phòng. Lý Cảnh Trạch thực xác định. Từ Vi lại nói hắn làm người giám định quá, này đó ảnh chụp không phải hợp thành, không phải hợp thành, không có khả năng, không có khả năng. Lý Cảnh Trạch có chút không nghĩ ra. Hình tĩnh ở nghiêng về một phía là bởi vì trước kia tiếp nhận một cái án tử, mà biết nào đó khả năng, mở miệng làm Lý Cảnh Trạch không ngại nói, cho hắn nhìn xem ảnh chụp, người hình như là cái hình cảnh đi. Lý Cảnh Trạch là có chút để ý chính mình nửa, là cùng nữ nhân dây dưa ảnh chụp cho người ta xem. Bất quá nghĩ đến hình tĩnh chức nghiệp, lập tức sáng suốt đem điện thoại đưa cho hình tĩnh, làm hình tĩnh dở khởi những cái đó ảnh chụp, này đó đều không có rõ ràng chính mặt chiếu, phần lớn là sườn mặt. Nếu là Lý Thúc xác định chính mình không có làm việc này, này đó ảnh chụp lại không phải hợp thành. Như vậy rất có thể bên trong người không phải Lý Thúc, mà là cùng Lý Thúc lớn lên tương tự người, cố ý tìm góc độ làm ra này đó ảnh chụp. Hình tĩnh lúc trước gặp được một người nam nhân, cùng Tiểu Tam hợp mưu tính kế thê tử xuất quỹ, thê tử thực thành thật cái loại này, làm không ra loại sự tình này. Tiểu Tam không biết nơi nào tìm được cùng thê tử lớn lên tương tự nữ nhân, làm ra một ít giường chiếu cùng video theo dõi, làm xú thê tử thanh danh, tưởng lấy này bức cho thê tử mình không rời nhà ly hôn. Thê tử bị vu khống, còn bởi vì ảnh chụp cùng video không phải hợp thành hết đường chối cãi. Nản lòng thoái chí muốn nhảy lầu tự sát, bị cứu tới trước sau kiên trì chính mình không có làm những cái đó sự. Làm cho bọn họ chú ý tới, mà đừng án làm điều tra, sau đó xét duyệt lại xét duyệt những cái đó ảnh chụp. Xác định bên trong người không phải thê tử, mà là một cái độ cao tương tự người. Cuối cùng so đối một ít người tướng, tìm ra người kia thừa nhận có người tìm nàng hóa trang giả thê tử. Người kia chính là trượng phu Tiểu Tam, từ nơi này mới đào ra là trượng phu trước xuất quỹ. Án này lúc ấy còn bị bọn họ định vì thực kỳ ba án tử. Đúng vậy, người này không phải ta, Lý Cảnh Trạch chịu hình tĩnh nhắc nhở. Nghĩ vậy loại làm hắn không nghĩ tới khả năng, từ vi tắc bởi vì lộ an ninh phía trước nói, biết Lý Cảnh Trạch không cùng người có cái gì thân thể thượng xuất quỹ. Lúc này nhưng thật ra thực tin này khả năng, Lý Cảnh Trạch không biết thê tử ý tưởng. Lúc này một lần nữa lấy qua di động phóng đại những cái đó hình ảnh đi xem chính hắn. Nhìn đến mẫu chương hình ảnh, hắn nào đó bộ vị không có trí, Lý Cảnh Trạch tựa cấp chính mình tìm được chứng cứ giống nhau. Đưa cho từ vi Semonser, lão bà, không phải ta đi, Lý Cảnh Trạch liếm mặt, lấy lòng từ vi hỏi. Từ vi xem hắn bộ dáng này vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá bởi vì hắn giải thích cùng quỳ xuống, một ngày xoắn khổ sở tâm nhưng thật ra tùng chút, lão bà, chúng ta báo nguy đi, ta tổng cảm thấy nữ nhân này ở tính kế ta, Lý Cảnh Trạch nghĩ đến lộ an ninh tiên nhân nhảy. Cảm thấy lấy này chính mình không hiểu ra sao cha, không bằng báo nguy làm chuyên nghiệp tới điều tra, ngươi xem hắn còn bịa chuyện hỏng rồi ta hai từ, đây là phỉ báng tội. Ta muốn khởi tố nàng, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Lý Cảnh Trạch còn ở lấy lòng từ vi thời điểm, vẫn luôn nhìn bọn họ lộ an ninh, giữa đường rời đi một hồi, đi thư phòng, cầm xong hồng chiếc đũa, sau đó lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm hắn cùng từ vi chi gian mặt khác bốn điều tơ. Hồng, từ giữa rốt cuộc nhìn đến mỗ điều tuyến thượng cất dấu hắc trùng. Kia hắc trùng vẫn luôn lại gặm thực bọn họ chi gian tơ hồng. Phía trước kia căn tơ hồng đoạn rớt kỳ quặc, lộ an ninh liền cảm thấy thực không đúng. Hiện tại nhìn đến hắc trùng, nàng dùng hồng chiếc đũa đem nó kẹp ra tới véo vào. Nhìn Lý Cảnh Trạch đào hoa kiếp thượng phai nhạt vài vòng hắc khí. Thực xác định sau lưng cấp Lý Cảnh Trạch làm ra như vậy cái kiếp nữ nhân. Chỉ sợ không chỉ có thiết này đó cục tới phá hư từ vi cùng hắn cảm tình. Còn lộng chút bát nháo quái đồ vật, người trải vuốt gần nhất thường tiếp xúc nữ tính. Đánh video điện thoại trông thấy, nàng hiện tại bị phản phệ, vấn đường sẽ khởi mủ sang. Bộ dáng này, nàng rất có thể sẽ không cho ngươi xem. Tính, ta giúp ngươi nhìn Semonser, lộ an ninh vừa mới ngắm vài lần, giường chiếu. Phát hiện kia nữ không phải thiết kế Lý Cảnh Trạch cùng từ vi chủ mưu. Cho nên vốn định làm Lý Cảnh Trạch chính mình đi bài tra là nữ nhân kia sau lưng tính kế hắn. Chính là nghĩ đến kia nữ nhân vẫn luôn che giấu như vậy thâm. Mướn người tới lộng những việc này. Sở đồ không nhỏ, hiện giờ bị phản phệ khả năng sẽ không thấy Lý Cảnh Trạch. Hoặc là gần nhất cũng không có xuất hiện ở Lý Cảnh Trạch bên người. Cho nên muốn tới muốn đi vì bớt việc, chính nàng đến xem này sau lưng người, người thấy thế nào, Lý Cảnh Trạch hỏi đường an ninh, lộ an ninh chưa nói dùng đôi mắt xem, trực tiếp nhìn Lý Cảnh Trạch trên mặt đào hoa kiếp, khai thiên nhãn, nàng lần này không cần mặt khác biện pháp xem kia nữ nhân, mà là dùng thiên nhãn, kỳ thật còn có một cái duyên cớ, lộ an ninh phát hiện nàng gần mấy tháng. Thiên nhãn đột nhiên giống bị nàng khống chế được giống nhau. Trừ bỏ xuất hiện đại nguy cơ sẽ đột nhiên toát ra một ít đồ vật tới. Mặt sau cư nhiên đều không có xuất hiện trước kia khống chế không được tình huống. Nhìn đến nàng không nghĩ xem sự vật, Cái này làm cho Lộ An Ninh có chút không biết nàng có thể xem qua đi tương lai đôi mắt. Rốt cuộc là thật bị khống chế, vẫn là xuất hiện tình huống như thế nào? Phong bế, cho nên hôm nay muốn mượn cơ hội này thử xem, có thể hay không lại tùy nàng tâm ý vận dụng thiên nhãn. Lý luật sư, lần này thật sự cảm ơn ngươi thay ta đánh thắng trận này kiện tụng một cái ăn mặc diễm lệ nữ nhân. Cười kiều mị vô cùng đối Lý Cảnh Trạch làm cảm tạ. Lý Cảnh Trạch không chú ý tới nữ nhân đối hắn câu dẫn. Việc công xử theo phép không nói đây là hắn nên vì nàng tranh thủ sao? Làm trợ lý đưa kia nữ nhân rời đi. Nữ nhân rời đi sao? Lộ An Ninh thấy rõ nàng khuôn mặt. Đi theo thấy được Lý Cảnh Trạch vì nữ nhân này đánh đến kiện tụng chi tiết. Đây là Lộ An Ninh tò mò. Kiện tụng ở Lộ An Ninh ý niệm thao tác hạ, tựa điện ảnh giống nhau nhanh chóng ở nàng trước mắt xuất hiện không nói. Nữ nhân cùng kiện tụng chi gian nhân tình gút mắt, cũng bị thoán tra tiến vào, làm Lộ An Ninh xem chính là nổi trận lôi đình. Tác giả có lời muốn nói, lại bị nuốt làm lời nói thêm vào nội dung. Khí khóc QAQA còng rất nhiều tiểu thiên sứ. Khả năng không biết, tơ hồng không phải mỗi người chỉ có một cây đi. Xuân tác giả nghe có thể nhìn đến người với người tơ hồng người ta nói quá. Người với người tơ hồng không chỉ có một cây. Một cây chỉ là bình thường duyên phận. Ở bên nhau lâu dài không được. Hoặc là đều ở không được cùng nhau. Tam căn trở lên mới có thể làm vợ chồng. Phu thê nếu là tơ hồng không ngừng đến tam căn dưới. Mặc kệ như thế nào ầm ĩ, hôn cũng ly không được, mà muốn thấy thế nào người với người tơ hồng, người nào có thể xem, giống như có chút âm dương nhãn có thể xem, có chút lại không thể, có chút tu gì đó có thể xem, không xem bát tự chỉ xem người, là có thể nhìn đến cái này liên hệ, bất quá không thể xem đơn người. Cần thiết hai người chạm cùng nhau, lần đầu tiên nghe nói thời điểm, hoàn toàn chuyển biến xuẩn tác giả đối tơ hồng cái nhìn. Tình lữ cơ nhiên không phải một cây tơ hồng, Nguyệt lão thật là trong tay tơ hồng nhiều, tóc rối tuyến 2.333.333.333 còn có đào hoa kiếp. Đào hoa sát, lạn đào hoa, chính tình duyên, thiên sẽ chắn chính. Phạm vào đào hoa kiếp sẽ người chết. Phương diện này rất nhiều đồ vật. Hảo thần kỳ nói. A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch. Có cấp xuẩn tác giả một chút ngà mũ o mũ. Hết chương.